Cổ đạo kinh phong, chương 783, y hương kế ảnh, góc truyện audio.com, ma thần tông tổng điện, lãnh mộc nhất tôn đứng ở dưới trụ bóng dáng, bóng người lướt vào, là phi ưng, quả như tông chủ sở liệu, phi tướng quân đang toàn lực truy tìm này món khác. Đồng thời đã có đầu mối, lãnh mộc nhất tôn gật đầu, phi ưng tiếp tục nói, này món khác tựa hồ là một cái đồng đấu bôi. Đồng đấu bôi, là, hôm nay đồng đấu bôi vô cùng có khả năng rơi vào Tiêu Dao Tử trong tay. Phi ưng đem nghe trộm đoạt được nói ra, lãnh mộc nhất tôn trầm tư. Phi ưng lại nói, tông chủ, thái âm lão yêu đã bắt đi Sở Phong. À, khả năng cùng công tôn đại nương có liên quan. Thái âm lão yêu đang ép công tôn đại nương tìm Xích Tiêu Kiếm. Sở Phong dường như biết đầu mối. Ta đã... Lãnh mộc nhất tôn nghe xong, khẽ cười nói, phi ưng, kỳ thực ngươi không cần như vậy, ta căn bản chưa đem thái âm lão yêu để vào mắt. Thế nhưng vạn nhất nàng luyện thành thái âm phệ nguyệt, không cần phải đi quản, chúng ta chỉ cần đạt được đồng đấu bôi. Ta đã nghĩ cách truy tìm, chỉ là Tiêu Dao Tử hành tung bất định, tạm thời, không cần truy tìm, phi ưng, ngươi hướng ra phía ngoài giải tin tức, ma thần tông mục tiêu kế tiếp. Tích thủy kiếm phái, không sai, phi ưng hiểu rõ, Thái Sơn, công tôn đại nương ở một chỗ ngọn núi tỉ mỉ ngó nhìn bốn phía tấm bia đá. Nàng tìm một lần lại một biến, thủy chung tìm không được Sở Phong nói này một khối bia đá. Phía sau đột nhiên dị hưởng, công tôn đại nương xoay người, bất ngờ thấy thái âm lão yêu đứng ở trước mặt, con ngươi, khóe miệng rớm ra tơ máu. Vẻ mặt nếp nhăn điều điều nổi lên, tay phải huyết chảo dẫn theo một người. Bà ngoại, ngươi, hoành, thái âm lão yêu đem người nọ ném ở trước người công tôn đại nương. Lạnh lẽo nói, công tôn đại nương, đây là một cái cơ hội cuối cùng. Nói xong tay áo phất một cái, biến mất, công tôn đại nương cấp bách nhìn người nọ, bị ống tay áo cuốn nghiêm nghiêm thật thật, khuôn mặt bị rối tung tóc che khuất, thấy không rõ. Là vươn ngón tay ngọc đẩy ra sợi tóc, lướt qua một cái nhàn nhạt dấu ngón tay hiện ra gương mặt tuấn lãng lại hơi ngỗ ngược, là hắn, công tôn đại nương trong lòng sửng sốt, vội vàng muốn cởi ra ống tay áo, chợt dừng lại, ngón tay ngọc nhẹ nhàng duỗi tới dưới mũi Sở Phong, chỉ cảm thấy Sở Phong hơi thở đều đều lâu dài, lại thấy ánh mắt hắn hơi khép, điềm tĩnh thản nhiên, công tôn đại nương hiểu. Sở Phong đang trong điều tức, hơn nữa đã hoàn toàn tiến vào một loại vong ngã chi cảnh. Lúc này Sở Phong toàn thân cao thấp bị ống tay áo bọc. Chỉ lộ ra một khuôn mặt, phảng tựa như một cái ngủ say giữa trẻ mới sinh, khóe miệng mang theo một tia thẳng thắn, còn lộ vẻ một tia nghịch ngợm, một tia dáng điệu thơ ngây. Công tôn đại nương nhìn Sở Phong gương mặt, hơi xuất thần, thì ra Sở Phong lúc đó bản thân bị trọng thương. Bị thái âm lão yêu bắt được cũng chỉ có thể mặc cho làm thịt. Ai biết thái âm lão yêu dẫn theo hắn liên tục bay vút. Không biết muốn hắn đưa nơi nào. Sở Phong nghĩ thầm đến lúc đó thái âm lão yêu nhất định dùng hết thủ đoạn dằn vặt mình. Dù sao vừa chết, đơn giản bất cứ giá nào. Điều thức vào tĩnh, tuy rằng bị thái âm lão yêu dẫn theo một đường loạn bỏ rơi. Dĩ nhiên như đi vào cõi thần tiên với bên ngoài. Hoàn toàn chẳng biết, Sở Phong ở hư tĩnh trong làm giấc mộng, mộng khi còn bé trước nhà này phương yên tình, mộng thấy phụ thân, mơ tới mình hay là một cái bi bô tập nói trẻ mới sinh. Đang nằm ở trong lòng mẫu thân, nghe mẫu thân nhỏ giọng du đồng giao dỗ hắn đi vào giấc ngủ. Hắn ngủ được rất ngọt, rất thơm, không biết qua bao lâu, hắn thản nhiên tỉnh lại, muốn duỗi người một cái. Phát giác tay chân không có khả năng động, toàn thân giống bị cái gì quấn quýt lấy. Theo nghe được một tia nhàn nhạt mùi thơm, là mẫu đơn chi hương thơm. Sau đó vang lên bên tai một thanh đoan trang uyển nhã thanh âm. Sở công tử, Sở Phong mở mắt ra. Trước mắt một cái thước tha tuyệt vận dáng người. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện ni, y người khoác nghê thường. Cánh tay vạn yên xa, sóng mắt dịu dàng ở đang nhìn mình. Đại nương, người đã tỉnh, ta, Sở Phong có chút mơ hồ, thân thể hơi tránh, Công Tôn Đại Nương giúp hắn cởi ra ống tay áo. Sở Phong Kỳ hỏi, Đại Nương, ngươi vì sao trói ta lại? Công Tôn Đại Nương ngẩn ra, a, là Thái Âm Lão Yêu. Sở Phong nghĩ tới, bởi vì thấy bốn phía đàn ngọn núi liên miên, có chút nhìn quen mắt, hỏi nơi này là Thái Sơn. Thái Sơn, Sở Phong kinh ngạc, Thái Âm Lão Yêu dĩ nhiên đem mình mang đến Thái Sơn. Công Tôn Đại Nương hỏi, ngươi không sao chứ, không có gì, chính là, có chút khát nước. Công Tôn Đại Nương cởi xuống túi nước, đưa cho Sở Phong. Sở Phong tiếp nhận, ủng ục ngay lập tức uống vài ngụm lớn. Chính xác vui sướng, mạnh nhớ tới cái này cũng không phải túi nước, mà là Đại Nương túi hương. Vội vàng buông ra miệng, nhanh chóng dùng ống tay áo xoa xoa túi hương. Xấu hổ đưa trả cho Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương nhận về, cũng không nói gì thêm. Sở Phong sống di chuyển tay chân, lực lực vận khí, phát giác nội thương đã khỏi hẳn. Hơn nữa chân khí tràn đầy, rất kinh ngạc, chẳng lẽ mình tĩnh tu thời gian thật dài, là hỏi, Đại Nương, ta ngủ ở chỗ này bao lâu? Công Tôn Đại Nương nói, bà ngoại đem ngươi để ở chỗ này, lúc đó ngươi tựa như đang điều tức, ta chưa có dũng khí quấy nhiễu, đã có một ngày một đêm. Sở Phong lẩm bẩm, Thái Âm Lão Yêu vì sao đem ta mang ở đây? Chẳng lẽ, bởi vì Xích Tiêu Kiếm? Bởi vì nhìn phía Công Tôn Đại Nương, Công Tôn Đại Nương không nói. Sở Phong hỏi, Đại Nương, ngươi không có tìm được tần bia sao? Công Tôn Đại Nương nói, ta ở đây tìm kiếm nhiều ngày, cũng không tìm được lời ngươi nói tấm bia đá kia. Làm sao sẽ? Sở Phong đưa mắt tứ nhìn, chỉ thấy bốn phía khắp nơi đều là bia đá, vốn tự thương chu tới nay. Lịch đại đế vương đều thích Thái Sơn phong thiện thực hiện tế khắc thạch kỳ công, mà lịch đại thi nhân mực khách cũng thích trèo Thái Sơn phú văn tác thơ. Bởi vậy ở Thái Sơn lưu lại khắc đá, bia đá vô số kể, muốn ở trong đó tìm ra một khối bia đá, còn thật không dễ dàng. Công Tôn Đại Nương nói, bà ngoại đã không có tính nhẫn nại, lại tìm không được đầu mối. Chúng ta cũng sẽ, Đại Nương yên tâm, ta nhớ kỹ bia đá vị trí, túi ở trên người ta. Sở Phong bắt đầu tìm kiếm, nhưng tìm nửa ngày, đồng dạng tìm không được. Hắn rất kỳ quái, tỉ mỉ quan sát bốn phía, nói, không đúng à, chỗ này ngọn núi tại sao không có ấn tượng? Hình như không phải ở chỗ này. Công Tôn Đại Nương nói, ngươi nói tần bia ngay Thái Sơn Tây Lộc ngọn núi. Chỗ này là Tây Lộc ngọn núi. Công Tôn Đại Nương gật đầu, Sở Phong một ngón tay đối diện ngọn núi. Hỏi, chỗ này là cái gì ngọn núi? Công Tôn Đại Nương nói, này chỗ là Đông Lộc ngọn núi. Sở Phong tức thời hiểu, nhất định là mình lại lầm phương hướng, đồ đạc chẳng phân biệt được. Công Tôn Đại Nương thấy thần sắc hắn xấu hổ. Hỏi, ngươi, nghĩ sai phương hướng. Sở Phong úp mở nói, nơi này, đỉnh núi đông đảo, nhất thời tính sai, cũng là khó tránh khỏi. Đại Nương cũng ngốc à, nhiều ngày như vậy không có tìm. Thế nào không tới bên kia tìm xem? Công Tôn Đại Nương ngẩn ra, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói nàng ngốc. Không khỏi hơi sẵn giọng, ta thế nào hiểu được ngươi sẽ nhầm phương hướng? Nguyên tới nơi này bia đá thực sự nhiều lắm, nàng vẫn cho là mình có điều quên. Căn bản liền không nghĩ tới Sở Phong trời sinh lộ manh. Đồ đạc chẳng phân biệt được. Sở Phong mỉa mai cười nói, Đại Nương yên tâm, lần này ta tự mình dẫn đường, túi ở trên người ta. Hai người đã tìm đến Đông Lộc ngọn núi, chỗ này bia đá càng nhiều. Hoàn hảo Sở Phong cuối cùng cũng nhớ kỹ vị trí, rất nhanh tìm được lúc đầu cùng Lan Đình phát hiện tần bia chỗ. Nhưng không thấy tần bia chỗ, Sở Phong nhất thời sửng sốt. Công Tôn Đại Nương nhìn hắn, nghi ngờ nói, ngươi, sẽ không lại nhớ lầm đi. Làm sao sẽ, đêm đó ta và y tử cô nương an vị ở chỗ này. Tấm bia đá ở trong nơi này, sẽ không nhớ lầm, hai người tỉ mỉ tìm một vòng. Không phát hiện, lại tìm một vòng, vẫn là không có phát hiện. Sở Phong không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mình thực sự nhớ lộn, khổng lồ như vậy bia đá không có khả năng không cánh mà bay. Lúc này sắc trời dần tối, mây đen rậm rạp, chợt răng rắc một tiếng nứt ra âm vang, một đạo thiểm điện đánh qua, mưa xối xả mưa như chút nước xuống, bởi vì đã bắt đầu mùa đông, trong mưa mang tuyết, đánh vào người đóng băng đến xương. Sở Phong cấp bách tìm cái hang lướt vào, đã thấy Công Tôn Đại Nương vẫn đang đứng ở trong mưa xối xả ngó nhìn bia đá. Vội vàng la lên, Đại Nương, nhanh tới nơi này, ngay cả hô vài tiếng. Công Tôn Đại Nương phảng tựa như căn bản không nghe được. Vẫn đang từng khối nhìn bia đá, không để ý mưa tuyết đánh vào thân, giữa không trung sấm chớp rền vang, này thiểm điện liệt không đánh xuống, nhìn như liền bổ vào bên người nàng. Sở Phong phi thân bay ra, một tay chấp ở Công Tôn Đại Nương ngọc cổ tay muốn kéo nàng rời đi. Công Tôn Đại Nương vẫn không nhúc nhích, Sở Phong chỉ phải ôm ở nàng thắt lưng, nửa kéo nàng lướt vào hang. Hỏi, Đại Nương, làm sao vậy? Công Tôn Đại Nương cũng không có dãy giụa, chỉ là có chút thất thần. Đại Nương, Công Tôn Đại Nương đột nhiên nói, tối nay là kỳ hạn chót. Sở Phong ngẩn ra, kỳ hạn chót, Công Tôn Đại Nương nói, vốn kỳ hạn đã qua, nhưng bà ngoại cho ta một cái cơ hội cuối cùng. Nếu mà lại tìm không được đầu mối, ta và ngươi đều phải ẩn thân nơi này. Sở Phong cười nói, ẩn thân nơi này, cũng không sai à, ít nhất, là phong thủy bảo địa. Công Tôn Đại Nương lặng lẽ không nói. Sở Phong lại nói, Đại Nương, không biết là sợ chết đi. Công Tôn Đại Nương nhìn ngoài động mưa xối xả, không trả lời. Sở Phong cười nói, ta đã biết, Đại Nương là sợ bị này lão yêu quái hút khô tiên huyết, có tổn hại phương dung đi. Công Tôn Đại Nương xoay người nhìn hắn liếc mắt, môi giật giật, lại xoay người nhìn ngoài động. Sở Phong bên tai nóng lên, hắn đương nhiên biết Công Tôn Đại Nương muốn nói cái gì. Xấu hổ nửa ngày, đang muốn mở miệng, Công Tôn Đại Nương đột nhiên nói, năm đó ta chính mồm hứa hẹn giúp bà ngoại tìm Xích Tiêu kiếm. Nhưng ta không làm được. Sở Phong nói, ngươi cũng là vì Mị Nhi mới cùng này lão yêu quái lập ước. Không sai, ta là vì Mị Nhi, nhưng bà ngoại đúng hẹn cứu Mị Nhi, nhưng ta thất ước với nàng. Trời đất bao la, tìm một thanh kiếm nói dễ vậy sao? Điều này cũng không có thể trách ngươi. Huống hồ mấy năm nay ngươi vẫn luôn đang tìm, cũng là tận lực, ngươi không rõ. Năm đó ta là dùng toàn bộ Công Tôn thế gia cùng bà ngoại lập ước. Nếu như ta không nộp ra Xích Tiêu kiếm, bà ngoại sẽ, liền thì như thế nào? Diệt Công Tôn một môn. Sở Phong hiểu, Công Tôn Đại Nương là ở lo lắng Công Tôn thế gia. Nàng cùng Mộ Dung như nhau, đều là đem gia tộc số phận thấy so với tính mạng mình còn nặng hơn. Hắn nói, bên ngoài bây giờ giông tố nảy ra, hay là chờ trận mưa này đi qua sẽ tìm đi. Công Tôn Đại Nương không nói, thân thể chợt run lên một cái, vốn quần áo nàng sớm đã ướt hết, mưa tuyết vốn là băng lãnh, hơn nữa bên trong động âm hàn, nàng rốt cuộc là nữ tử thân, không thắng lạnh lẽo. Đại Nương đợi chút chỉ chốc lát, Sở Phong vụt sáng xuất động bên ngoài lướt vào trong giông tố. Công Tôn Đại Nương ngẩn ra, cái này đang đồ lãng tử đem nàng mang vào trong động. Tự mình xông ra gặp mưa. Một lát sau, Sở Phong phút chốc lướt vào trong động. Trong lòng lại ôm một bó lớn củi đốt cành khô. Công Tôn Đại Nương rất kinh ngạc. Hỏi, mưa lớn như vậy, ngươi làm sao tìm đờ si những thứ này củi khô? Sở Phong cười cười, nói, nếu mà ngươi bình thường không giải thích được bị người đuổi giết, ngươi cũng hiểu được tìm. Công Tôn Đại Nương không lên tiếng, từ vừa rồi câu kia hời hợt trong lời nói, nàng bao nhiêu có thể cảm nhận được trong đó chua xót khổ sở. Nguồn truyện truyenii rất nhanh, Sở Phong đốt lên một đống củi lửa, Công Tôn Đại Nương ngồi ngay ngắn ở bên đống lửa, thân thể bắt đầu ấm, là hỏi, nghe nói, ngươi là tinh ma chủ người ấy, Đại Nương cảm thấy thế nào? Công Tôn Đại Nương không lên tiếng. Sở Phong ngẩng đầu cười. Đại Nương có đúng hay không cảm thấy ta càng giống như một cái đăng đồ lãng tử? Lời còn chưa dứt, con ngươi sửng sốt một cái. Xuyên thấu qua hỏa quang, chỉ thấy Công Tôn Đại Nương một thân quần áo bởi vì nước mưa ướt đẫm mà bó sát thân thể. Nàng này thân thất bạch nghê thường vốn là mỏng như lụa mỏng. Hiện tại ướt đẫm lại bó sát thân thể. Ngọc thể phong tư mờ mờ ảo ảo hiển lộ, nhất là lướt qua một cái bộ ngực sữa. Yểu điệu tùy mị tận cùng đập vào mắt, Sở Phong hai mắt sững sờ. Trong óc một chút hiện lên ở Tấn Dương trong sơn động mình vì đại nương giải lạc hương. Còn giúp nàng đẩy cung qua huyết chi các loại tình cảnh. Nhất thời cả người phát nhiệt, Công Tôn Đại Nương phát hiện, hơi nghiêng thân thể, khóe miệng giật giật, Sở Phong bá vẻ mặt đỏ bừng, tâm thẳng thắn thẳng đập nhộn nhịp, tự biết thất lễ, cấp bách đứng lên, nói, ta đi ra ngoài một chút, bước nhanh ra hang, ngươi. Công Tôn Đại Nương mới vừa muốn mở miệng, lại ngừng, nhìn Sở Phong thân ảnh biến mất ở dông tố trong, nhất thời thất thần, đủ nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài vẫn là dông tố ẩm ẩm, Công Tôn Đại Nương lôi kéo quần áo trên người, đã khô nhưng Sở Phong vẫn chưa về, hắn đi đâu đâu, người này trời sinh không biện phương hướng, có thể hay không lạc đường, Công Tôn Đại Nương đang muốn đứng lên. Bỗng một đạo lưu quang lướt vào, đại nương, ta đã trở về, chính là Sở Phong, chỉ thấy hắn cả người ướt đẫm, mặt đầy nước, hai tay lại đang cầm hai quả khoai rừng. Ngươi, Công Tôn Đại Nương đang muốn hỏi, Sở Phong cười nói, ta vốn muốn kiếm hai món ăn thôn quê, bất quá mưa quá lớn, không tốt, chỉ đào được hai củ khoai rừng, nướng lên ăn ngon vô cùng, nhìn lửa đang cháy, vừa nói. Đại nương, ngươi có lộc ăn, ta kỹ năng nướng với ngươi kiếm vũ như nhau độc nhất vô nhị. Công Tôn Đại Nương kỳ quái nhìn hắn, nói, ngươi, đã nói qua, Sở Phong ngẩn ra, mỉa mai cười nói, thì ra đã nói, bất quá, lần trước là nướng tuyết am, lần này là nướng khoai rừng, nướng pháp bất đồng, Công Tôn Đại Nương thấy hắn đem khoai rừng lần lượt đưa vào lửa bên nướng. Nói. Nhưng người nướng vậy bao giờ mới chín? Sở Phong cười nói, đại nương liền không hiểu. Cái này nướng khoai rừng chi bằng chậm công ra việc tinh tế. Không có khả năng nướng như vậy. Bằng không bên ngoài nướng thành than bên trong vẫn là sống. Phải dùng lửa than chậm rãi khảo. Năng lực khảo ra tư vị. Công Tôn Đại Nương cái hiểu cái không mà nhìn. Làm Công Tôn thế gia gia chủ. Nàng hầu như vừa sinh ra chính là vì kiếm vũ, ngoại trừ kiếm vũ, nàng đối với thật nhiều đồ đạc thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Khoai rừng chậm rãi biến thành kim hoàng sắc, hơi tản ra hương khí, rất nhạt, Sở Phong đem một củ đưa cho đại nương. Đại nương tiếp nhận, tay ngọc nhẹ nhàng xé mở vỏ ngoài, mới vừa một xé mở, một trận nhiệt khí bay ra, làm một cổ mùi thơm nồng nặc. Thơm đến phải nhường người thèm nhỏ dãi. Công Tôn Đại Nương rất kinh ngạc, nàng không tưởng tượng nổi như vậy lỗ mãng khoai rừng có thể tỏa ra như vậy nồng nặc hương vị. Trên thực tế Công Tôn thế gia sách dạy nấu ăn căn bản không có khoai rừng loại vật này. Nàng thậm chí là lần đầu tiên thấy, nàng hơi nâng ống tay áo che khuất, nho nhỏ cắn một cái, nhai nhẹ vài cái, lại nhỏ nhỏ cắn một cái. Sở Phong nhịn không được trêu nói. Đại nương ngay cả ăn khoai rừng đều là nghi thái vạn phương. Không hổ là Công Tôn gia chủ. Công Tôn Đại Nương nhìn hắn liếc mắt. Nói, người nướng thật sự khéo tay. Với người kiếm vũ so sánh với thế nào? Công Tôn Đại Nương ngẩn ra. Chẳng biết trả lời như thế nào. Sở Phong cười nói. Không phải ta nói ngoa. Lúc này nướng đồ ăn công phu ta nhận thứ hai. Không ai dám nhận đệ nhất, lão đạo sĩ cũng mặc cảm, lão đạo sĩ, chính là lão đạo sĩ dạy ta võ công, ta chính là sư phụ ngươi, không phải, hắn không phải sư phụ ta không dạy ta võ công, Công Tôn Đại Nương kỳ quái, lão đạo sĩ dạy võ công cho ngươi, cũng không phải sư phụ ngươi không dạy võ công cho ngươi, cũng sư phụ ngươi. Đúng, đại nương thông minh, vừa nói liền hiểu rõ. Công Tôn Đại Nương sao có thể hiểu rõ? Bất quá Sở Phong nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể bị ép hiểu. Ăn xong khoai rừng, hai người ngồi đống lửa hai bên. Sở Phong dùng củi khô đốt vào củi lửa. bởi vì thấy đại nương yên lặng không nói. Là hỏi, đại nương còn đang lo lắng sao? Công tôn đại nương nói, chúng ta khả năng đều không có cơ hội sống qua đêm nay. Vừa đến đâu hay đến đó, lúc này vốn là công tôn thế gia ta việc, lại làm cho công tử vô tội liên lụy ở bên trong. Ta thực sự băn khoăn, Sở Phong cười nói, này ta cá nhân không duyên cớ vô cớ liền sẽ gây chuyện trên thân. Trốn cũng tránh không thoát, đại nương không cần chú ý, công tôn đại nương không nói. Sở Phong nói, đại nương giải sầu, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra Xích Tiêu kiếm. Công tôn đại nương đột nhiên nói, ngươi có biết hay không, dù cho ngươi giúp ta tìm được Xích Tiêu kiếm, bà ngoại cũng sẽ giết ngươi. Ta biết, ngươi vì sao còn giúp ta tìm, bởi vì, ta là một cái đăng đồ lãng tử. Công tôn đại nương đoan trang gương mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên. Hơi giận nói, ngươi nói chuyện cho tới bây giờ như vậy lỗ mãng sao? Sở Phong cười nói, ta người này trời sinh lang thang, bất quá nội tâm đứng đắn, đại nương nghìn vạn không nên bị ta ra vẻ lỗ mãng lừa. Công tôn đại nương hầu như muốn cười, vẫn là nhịn xuống, đột nhiên nói, kỳ thực ngươi có thể đi. À, công tôn đại nương nói, hiện tại giông tố nảy ra, ngươi nhân cơ hội trộm xuống Thái Sơn, bà ngoại chưa chắc sẽ phát hiện. À, đa tạ đại nương chỉ điểm. Sở Phong hoắc mắt đứng lên, một tay ném xuống củi khô, thân thể đã bay ra hang, thuần tức biến mất ở trong mưa xối xả. Công tôn đại nương sửng sốt một cái, nàng thế nào cũng không nghĩ ra Sở Phong đột nhiên liền đi. Nàng kinh ngạc nhìn ngoài động, có chút mờ mịt, ngoài động đen kịt, thiểm điện liệt không đánh xuống. Xa xa đá lởm chởm quái thạch đột ẩn chợt hiện, thật là có chút kinh tâm. Công tôn đại nương thu hồi ánh mắt, bên trong động củi lửa lúc sáng lúc tối. Công tôn đại nương muốn đốt lên củi lửa, mạnh mẽ phát hiện đã không có củi khô. Củi lửa dần dần đốt yếu dần, hăng bắt đầu ngầm hạ đi. Công tôn đại nương bất an, nàng ở công tôn thế gia tuyệt ít đi ra ngoài. Thỉnh thoảng du lịch cũng là kiếm thị thương tùy. Lần này là nàng lần đầu tiên độc thân bên ngoài. Củi lửa bắt đầu tắt, còn sót lại vài điểm hỏa tinh cũng đã tắt. Công tôn đại nương không rõ phát lên một tia kinh sợ. Vào thời khắc này, một đoàn bóng đen vô thanh vô tức bay vào trong động. Công tôn đại nương kinh hồn, phía sau Yên Hà kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ. Một tia kiếm khí trực bức mũi kiếm. Đúng lúc này, bóng đen phía sau phút chốc truyền đến một thanh trong sáng lại mang một chút nghịch ngợm thanh âm. Đại nương, ta lại đã trở về. Sau đó lộ ra một khuôn mặt, công tôn đại nương một chút dừng lại. Vốn đã ép tới mũi kiếm kiếm khí gắng gượng thu hồi. Nàng sao không nhận ra gương mặt này? Ngoại trừ Sở Phong còn có ai? Chỉ thấy Sở Phong ôm một bó lớn củi đốt cành khô. Đem cả người hắn ngăn trở. Vừa rồi công tôn đại nương thấy đoàn bóng đen nhưng thật ra là lúc này khổn củi đốt. Sở Phong nhô đầu ra. Thấy công tôn đại nương cầm kiếm nơi tay. Ngực nhất khởi nhất phục. Má đào phiếm hồng, kỳ quái hỏi, đại nương, ngươi làm sao vậy? Công tôn đại nương nhìn hắn liếc mắt, trả lại kiếm vào vỏ, nhắm mắt không nói, thì ra vừa rồi nàng mạnh thu kiếm khí, dẫn tới chân khí phản phệ, phải vận khí điều tức. Sở Phong cho là nàng trong lòng tức giận, là nhún nhún vai, bỏ xuống củi khô, một lần nữa giấy lên củi lửa. Một lát sau, thấy đại nương vẫn là nhắm mắt không nói. Kỳ quái, là nhìn lại, chỉ thấy công tôn đại nương thẳng ngồi xếp bằng, hai tay bình cất vào trước bụng, cặp tay cánh tay hai đoạn đám xương yên xa rất thần kỳ hướng về phía trước phiêu khởi. Nhược phi tiên thải, cô kế vi phân, nga mi đạm quét, hai tấn đỏ ửng chưa khởi, ở dưới hỏa quang chiếu rọi tươi như hoa đào. Xinh đẹp tuyệt vận, Sở Phong trong lòng tán thán một câu. Công tôn gia chủ này thực sự là tùy tiện ngồi xuống đều là tuyệt vận sinh tư. Hơn nữa xinh đẹp mà không xinh đẹp, thướt tha mà không quyến rũ, đoan trang thục uyển, phong thái tuyệt tục, thảo nào lúc đầu trên sông Tần Hoài, nàng hương xa giá lâm, này đang oi đồ lãng tử thấy con người đều ly đi ra. Nghĩ đến đăng đồ lãng tử bốn chữ này, Sở Phong bên tai nóng lên. Nửa ngày, Công Tôn Đại Nương vẫn là nhắm mắt không nói. Sở Phong cảm thấy không thích hợp, lấy rụt rè không thể nào để cho đã biết dạng nhìn. Chẳng lẽ có biến cố gì? Vội vàng duỗi ngón tay tìm tòi Công Tôn Đại Nương huyền mạch. Mạch đập bình thường, hơi lộ ra gấp, lại duỗi tay thử hơi thở, kéo dài dài nhỏ, Sở Phong bừng tỉnh tỉnh ngộ, thì ra nàng ở điều tức, đang muốn thu tay về. Đúng lúc này, Công Tôn Đại Nương vừa vặn mở mắt, hai người một chút ngơ ngẩn, lúc này Sở Phong ngón tay còn đặt ở Công Tôn Đại Nương chóp mũi dưới. Xấu hổ thu hồi, nói, ta cho rằng, ngươi, không chờ hắn nói xong. Công Tôn Đại Nương môi hơi giật giật, Sở Phong bá mặt như lửa đốt, biết mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, đơn giản cười cười, cũng không tác phân tích. Nửa ngày, Công Tôn Đại Nương chợt hỏi, ngươi, không phải đi sao? Sở Phong đùa bỡn củi lửa, đáp, ta vốn còn muốn chạy, nhưng dạo qua một vòng phát hiện, lạc đường, không thể làm gì khác hơn là lại lộn trở lại đến. Thuận tiện tìm chút củi khô, Công Tôn Đại Nương lại hỏi, nếu lạc đường, vì sao lại hiểu được quay trở lại đến? Sở Phong ngẩng đầu cười, vốn không hiểu được, chuyển chuyển liền đã trở về. Đại khái, là vì mùi thơm của Đại Nương thu hút trở về. Công Tôn Đại Nương hơi nhíu nhíu mày, nhưng trên mặt cũng không toát ra bao nhiêu tức giận. Trên thực tế nàng từ sinh ra vẫn ở Công Tôn thế gia. Thỉnh thoảng xuất hành cũng là ở trong hương xa, chưa hề cùng bất luận cái gì nam tử đơn độc ở chung. Càng chưa hề có nam tử như vậy nói chuyện với nàng. Nàng cũng không biết là nên tức giận hay là nên ẩn nhẫn. Nhưng làm Công Tôn gia chủ, nàng biết vô luận bất kỳ tình huống gì mình cũng phải bảo trì một phần đoan trang dáng vẻ. Cho nên chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng nàng lúc này một tần, rồi lại mặt mày sinh động, cố phán sinh tư, thấy Sở Phong con ngươi đăm đăm, Công Tôn Đại Nương hơi nghiêng tục chải tóc, Sở Phong phương giác thất thố, hai người nhất thời không nói. Ba ba ba ba, bên trong động củi lửa liên tục dồn dập đốt, bên ngoài như trước sấm chớp rền vang, Sở Phong đột nhiên nói. Ngươi nói Thái Âm lão yêu có biết hay không chúng ta trốn ở chỗ này? Công Tôn Đại Nương nói, ta và ngươi trên người mang Yên Hà kiếm khí, chúng ta đều tránh không khỏi bà ngoại truy tung. Sở Phong lại nói, nàng có thể hay không đột nhiên xông tới giết chúng ta? Ở trước Hừng Đông, bà ngoại sẽ không xuất thủ, ngươi khẳng định, bà ngoại sẽ không nuốt lời. Như vậy xem ra, tối nay là ta và Đại Nương cuối cùng một đêm, người nói vô tâm, người nghe hiệu ý, Công Tôn Đại Nương tóc mây đỏ lên. Sở Phong cũng giác không thích hợp, vội hỏi, ta ý tứ là, qua đêm nay, Công Tôn Đại Nương đột nhiên nói, nếu như chúng ta táng thân này động, người sẽ không hối hận mới vừa rồi không có rời đi. Ta, Sở Phong cười nói, sao? Có thể cùng như vậy một vị Công Tôn gia chủ hợp táng. Kiếm lật, ngược lại Đại Nương phải cùng ta cái này đang đồ lãng tử đồng táng hơn thế. Thua thiệt lớn đi, Công Tôn Đại Nương không thể làm gì khác hơn là không nói. Nàng đối với Sở Phong loại này nghịch ngợm giọng nói hơi lộ ra bất đắc dĩ. Sở Phong nói, cái này lão yêu quái. Công Tôn Đại Nương đột nhiên nói. Ngươi có thể hay không không nên gọi nàng lão yêu quái. Sở Phong ngẩn ra, nói, lúc này, ta dù sao vẫn không thể giống như ngươi gọi nàng bà ngoại đi. Ta gọi không ra miệng, Công Tôn Đại Nương không lên tiếng. Sở Phong nói, ta thật là kỳ quái. Lão yêu quái đó, khụ khụ, cái kia Thái Âm lão yêu muốn tiêu diệt ngươi Công Tôn thế gia. Ngươi đối với nàng còn rất tôn kính. Công Tôn Đại Nương không nói. Sở Phong lại nói, ở Tấn Dương đêm đó nàng còn như vậy đối với ngươi. Nhắc tới đêm đó, hai người đồng thời gương mặt sinh nhiệt. Nửa ngày, Sở Phong lại thử dò xét nói. Thái Âm lão yêu dường như tinh thông Yên Hà kiếm vũ. Công Tôn Đại Nương như trước không nói. Sở Phong lại nói, nàng luôn mồm muốn tiêu diệt ngươi Công Tôn một môn, nhưng dường như bảo vệ ngươi. Trước tiên ở Tần Hoài đã cứu ngươi, ở Tấn Dương lại cứu ngươi một mạng, còn nghĩ bộ phận tu vi ở lại bên trong cơ thể ngươi. Nàng đối với ngươi, không phải vậy tốt, Công Tôn Đại Nương còn không nói. Sở Phong lại nói, ta nghe Đại Nương ở Lão Yêu trước mặt tự xưng Khanh Nhi. Chẳng lẽ là Đại Nương phương danh, hay hoặc là Đại Nương nhũ danh? Công Tôn Đại Nương không nói được một lời. Sở Phong không hỏi lại. Đi vòng, Đại Nương, trận mưa này còn dài. Người trước nhỏ ngủ một lát nhi đi. Nói xong chuyển người, nhìn ngoài động, Công Tôn Đại Nương mấy ngày này ngày đêm tìm Xích Thiêu chỗ. Khó chợp mắt, quả thật có chút mệt. Liền nghiêng người dựa vào nham bích, tay nâng hương má, điềm nhiên đi vào giấc ngủ. Nhưng thấy tấn tia hơi tán, vân kế hơi nhíu. Lông mày cạn loan, mắt hạnh nửa mở, đan môi nhược mở, hương má chưa quen, hai chân hơi giãn, cánh tay ngọc nhẹ nhàng thả. Tại ỷ dáng người càng làm cho này thước tha đường cong triển lộ không bỏ sót. Đẫy đà mạn diệu, lại la thường mê hoặc, bạch y phiêu hương, ống tay áo uốn lượn, yên xa che tuyết, hoa, cho dù ai nhìn thấy sợ rằng đều phải mất hồn đãng phách. Nhưng mà Sở Phong vô tâm dình coi. Tròn một canh giờ, hắn quay lưng thân ngưng mắt nhìn bầu trời đêm, vẫn không nhúc nhích, ở trong đầu hắn dù sao vẫn nhớ thương một thân ảnh. Ở trong bóng tối cô Linh Linh đi tới, nước mưa ướt đẫm hắc y quần áo nàng, ướt đẫm nàng hai loan lông mi, cũng ướt đẫm nàng thật dài mái tóc. Công Tôn Đại Nương ngủ được rất sâu, trong mông lung tựa nhưng nghe được có người hô hoán. Đại Nương, Đại Nương, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một cái mơ mơ màng màng khuôn mặt bên cạnh. Dần dần mà rõ ràng, mang theo lướt qua một cái ngón tay, Công Tôn Đại Nương vội vàng ngồi dậy, không quên sửa sang lại quần áo, sửa lại một chút tóc mây, đứng lên, lúc này giơ tay nhấc chân chính xác cúi đầu và ngẩng đầu sinh tư. Dáng vẻ tận sinh, Sở Phong nhịn không được trêu nói, Khổng Tử nói quân tử tử mà quan không khỏi. Ta xem Đại Nương cũng là hương thơm tiêu mà tấn bất loạn. Công Tôn Đại Nương không nói. Đưa mắt nhìn phía ngoài động, vẫn đang một mảnh đen nhánh, nhưng giông tố đã dừng. Bởi vì hỏi, ta, ngủ thật lâu, không lâu sau, cũng liền hai canh giờ. À, Công Tố Đại Nương hơi ăn cả kinh, nàng nghĩ không ra mình ngủ được sâu như vậy. Hơn nữa còn là cô nam quả nữ ở trong hang. Sở Phong cười nói. Đại Nương yên tâm, Đại Nương tư thế ngủ cũng là dung mạo đoan trang tao nhã. Cũng không thất thố, ngươi, Công Tôn Đại Nương tóc mây ửng đỏ. Sở Phong vội vàng giải thích, ta ý tứ là Đại Nương ngủ được rất đẹp, dễ nhìn, rất có, phong cách quý phái, lúc này càng giải thích càng không rõ. Công Tôn Đại Nương chỉ phải sườn tục chải tóc, có chút chán nản, lại có một chút bất đắc dĩ. Sở Phong có chút xấu hổ. Vội hỏi, chúng ta trước tiên tìm Tần Bia đi. Cách chương.